Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô liếc nhìn con cổ trùng vẫn còn trong bát, rồi nói tiếp, chị Tranh, nếu chị không muốn giữ con cổ trùng này, thì dùng cồn đốt C-H-E-T nó đi. Phong Tranh nghẹt ngào, cảm kích nhìn cô, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Oanh Oanh không nói thêm gì nữa, rời khỏi biệt thự, trở về nhà. Lúc cô về đến tiểu khu Hoành Nguyên đã là 8 giờ tối. Trong nhà, Thi Ly Uyển đã đón Thi Việt đi học về. Hai người cũng đã ăn tối xong. Thấy Oanh Oanh về, Thi Ly Uyển lên tiếng. Trong nồi vẫn còn đồ ăn đấy. Chắc vẫn còn nóng. Chị mau ăn đi. Từ khi biết Oanh Oanh có những khả năng đặc biệt, Thi Việt không còn lo lắng cho sự an toàn của cô mỗi khi đi ra ngoài ban đêm nữa. Hai ngày nữa cậu ta phải thi vào cấp 3. Nên mấy hôm nay đã không đi hát ở quán bar, chỉ tập trung ở nhà ôn bài. Oanh Oanh ăn qua loa rồi ngồi xuống giúp Thi Việt ôn tập. Sáng hôm sau, Phong Tranh gọi điện đến. Giọng cô khàn đặc, có vẻ như cả đêm qua không ngủ. Cô vừa mở miệng đã nói ngay. Oanh Oanh, nếu chị muốn tiếp tục ở bên Doãn Xuyên thì sẽ thế nào? Oanh Oanh không ngạc nhiên. Vì cô đã sớm đoán được điều này, cô thở dài một tiếng, rồi hỏi, hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đầu dây bên kia, giọng Phong Tranh hơi run rẩy nhưng kiên định. Rồi, Doãn Xuyên nói, anh ấy không muốn đi đầu thai, không muốn chuyển kiếp, anh ấy muốn ở lại nhân gian, muốn bên chị chọn kiếp này. Oanh Oanh nghiêm túc nhìn Phong Tranh. Giọng nói chậm rãi nhưng đầy kiên quyết. Người và quỷ vốn khác đường. Chị ở bên cạnh hồn ma quá lâu. Âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe. Lâu dần có thể sinh bệnh. Hai người đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Hơn nữa, chị phải đối mặt với việc tuổi tác ngày một lớn. Nhưng anh ta thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ như bây giờ. Chị có thể chấp nhận sự chênh lệch này không? Phong Tranh cúi đầu, giọng nói có chút nghẹt ngào. Chị có thể, ngoài anh ấy ra, chị sẽ không thích bất kỳ ai khác. Oanh Oanh, em giúp chị với. Tối qua, cô ấy và Doãn Xuyên đã suy nghĩ rất kỹ. Họ đều là người trưởng thành, hiểu rõ hậu quả của lựa chọn này và cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm. Oanh Oanh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Thôi được, chị Tranh. Chị chuẩn bị một miếng ngọc, phẩm chất càng cao càng tốt. Em sẽ giúp chị tạo một lá bùa ngọc, để chị có thể nhìn thấy anh ấy, đồng thời bảo vệ chị không bị âm khí trên người anh ta ảnh hưởng. Ngoài ra, lá bùa này cũng có thể giúp chị tránh bị cổ trùng tiếp cận. Tốt nhất, chị nên chuẩn bị 5 miếng ngọc. Em sẽ dùng số còn lại bố trí một trận tụ âm nhỏ trong nhà chị, giúp anh Doãn nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Cách chương